ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên một đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15, tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là chúng tôi sẽ còn update rất là nhiều tập truyện nữa trên kênh Nghiện Truyện với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nhau. Quý vị chỉ cần đăng ký kênh, bấm like là có thể nghe được sớm nhất rồi. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của Sóng Gió Cuộc Đời. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Trở về nhà, Ngọc vẫn điên loạn như thế. Gia đình lúc nào cũng phải có một người để mắt, quan sát Ngọc liên tục. Sợ nhất là Ngọc sẽ vô tình làm tổn thương thằng Ban, con anh Bảy. Hoặc là lại bỏ đi như lần trước thì không biết đâu mà tìm. Cẩn thận đến thế mà chẳng hiểu sao với cái bụng bầu gần 8 tháng, Ngọc vẫn có thể bỏ trốn được. Cả nhà lại được một phen đứng tim mà đi tìm Ngọc. Cũng may một người hàng xóm lên huyện mua đồ gặp Ngọc nên giữ lại. Ông còn nhắn người báo với gia đình Ngọc tới đón về. Vì Ngọc mà ông phải ngồi trên huyền cả ngày chỉ để trông cô. Ông Ngô tới nơi thì rối rít và cảm ơn. May quá con Tư. Nếu không có ông ấy tôi cũng chẳng biết tìm nó ở đâu. Tôi đổi ơn ông nhiều lắm. Ông đừng có như thế. Người làng cả với nhau. Giúp gì được nhau thì giúp thôi. Nhưng mà làm mất cả ngày cả buổi của ông tôi áy náy lắm. Gia đình tôi cũng chẳng có cái gì. Hay là tối nay tôi làm ít cơm rau mời ông sang ăn có được không ạ? Ông Tư nghe xong thì xua tay đáp lời. Cái nhà ông này rõ là khách sáo. Không phải như thế đâu. Thôi đưa nó về đi. Mà nãy tôi có đưa củ khoai mà nó không ăn. Nhìn từ bấy giờ tới đấy. Ông xem dỗ nan gì không có nó lả ra đấy. Vâng cảm ơn ông. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Ông Tư đi rồi, còn lại ông Ngô với anh Năm phải vất vả lắm mới bế Ngọc lên, xe đạp để lai về. Mới đầu thì Ngọc còn khóc lớn. Tới lúc đi được một đoạn thì lại cười, rồi líu lo hát. Đúng là tâm tình của một người không bình thường. Mới vừa khóc lóc thê lương, giờ lại cười tươi ngay được. Nhìn con bé vừa hát và gọi chồng ơi. Mà ông Ngô chỉ biết thở dài. Còn nhớ khi Ngọc mang bầu tới tháng thứ năm. Ông Ngô thấy con gái cứ gọi chồng. Rồi liên tục đòi bỏ sang Nam Định thì cũng có chút nghi hoặc. Cộng thêm bà nụ mách, có ông thầy cao tay ở bên Thanh Hóa, qua làm chùa làm lễ gì đó. Dân gian vẫn có câu, có bệnh thì vái tứ phương, nên ông cũng mản phép đưa con gái tới nhờ chùa thầy xem giúp. Vừa thấy con bé thì đã quát. Tại sao đến bây giờ mới chịu mang con bé đi cúng lễ thế à? Ông Ngô người trần mắt thịt, nào có hiểu chuyện gì đâu. Bà Phùng tuy cũng tín tâm đấy, nhưng cũng chỉ biết ngày ngày thắp hương tổ tiên, xin phù hộ cho con gái, chứ nào có biết làm gì hơn. Nghe ông bà nói qua về hoàn cảnh gia đình, thầy cũng thương tình và lắc đầu nói. Cô gái này đang có một vong nam theo. Vong này trước là lính, bị giặc Pháp treo cổ trong rừng, nên vong hồn cũng lang thang ở đó. Gặp con gái ông hợp vía, nên đi theo đòi bắt về làm vợ. Nếu không phải tổ tiên nhà ông làm quan ở dưới đấy thì con gái ông đã bị nó bắt đi từ lâu rồi. Chuyện duyên âm trần ông bà cũng đã nghe nhiều, nhưng cũng chỉ nghe họ theo không cho lấy chồng lấy vợ. Còn việc bắt để làm vợ như của Ngọc thì là lần đầu tiên ông bà nghe được. Cả hai người ai nấy đều mặt tái mét, dập đầu lại thầy và van xin. Chúng con xin thầy, thầy giúp chúng con với ạ. Nếu được như thế thì chúng con cũng đổi ơn thầy nhiều lắm ạ. Hai người ngồi dậy cả đi. Hôm nay cũng xem như ta có duyên với cô bé kia. Vậy nên nhất định ta sẽ giúp. Bây giờ vong ma kia đang đứng ở ngoài cổng chùa chờ con gái ông. Vì nó mang quá nhiều tạp niệm nên không dám vào đây. Trước tiên tôi phải xin phép các ngài. cho phép cái vong đó vào đây để nói chuyện. Phải tìm rõ được nguồn cơn thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Ông Ngô Bà Phụng cứ thế giả vâng cảm ơn thầy. Quả thật, khi mới đến cổng chùa, Ngọc nhất quyết không chịu vào. Nếu không phải nắm giữ chặt nó thì có lẽ con bé đã bỏ chạy. Nhưng mà làm một chỗ là từ khi vào đây cho đến bây giờ, ánh mắt nó tuy còn ngây dại nhưng lại không hề la hét hay là khóc lóc nữa. Nhìn thầy đang châm lửa đốt nén hương mà lòng ông Ngô Bà Phụng như được cai thắp lên ngọn lửa hy vọng. Thầy gọi được vong của người bên kia lên mới biết anh ta tên Giao, sinh năm 1984, nhà Giao Thủy, Nam Định, bị linh pháp tra tấn và treo lên cây gõ nên sinh ra uất hận mà không siêu thoát được. Lần đó thấy Ngọc bị ngã trên núi Chúa, chính anh ta đã giúp đỡ nên Ngọc mới không mất mạng. Nhưng mà cũng từ hôm đó, anh ta lại có định bắt Ngọc đi theo làm vợ. Nếu không phải bà nội Ngọc luôn ngăn cản thì giờ này Ngọc đã toàn tụ với anh ta dưới đó lâu rồi. Dù thầy có khuyên cỡ nào, anh ta cũng nhất quyết không chịu buông tha cho Ngọc. Ngọc khi ấy lại đang mang thai, cộng với vị anh ta bắt đi mất ba vía nên không đủ sức để làm lễ trục vong. Nếu cố làm chị e là sẽ làm hại cả đứa bé. Chỉ có thể chờ đến ngày Ngọc sinh xong đủ 3 tháng 10 ngày mới có thể làm lễ. Niềm vui mới nhen nhóm trong lòng ông bà giờ lại bị dập tắt. Bà Phùng lo lắng mà hỏi lại: Ngộ nhỡ trong thời gian đấy vòng kia nó bắt nhốt 6 vía còn lại của con bé thì thế nào? Cái này thì không lo, ta sẽ đưa cho nhà chị một ít bùa. Mấy lá này thì dán ở 4 góc nhà và bên trên cửa sổ, cửa ra vào. Còn tấm này, may một chiếc túi vải bỏ vào cho con bé đeo, nó sẽ có tác dụng kìm hãm vong lại, không cho vong làm gì nguy hại đến tính mạng của con bé. Vậy còn đứa bé ở trong bụng? Ông bà yên tâm, đứa bé có duyên với ông bà, nó nhất định sẽ bình an chào đời. Thầy đã nói như thế, ông bà cũng chẳng còn cách nào khác. Ông Ngô chỉ còn cách xin tên tuổi địa chỉ của thầy, để khi Ngọc sinh xong sẽ giúp thầy về làm lễ. Nhưng thầy xua tay nói: ta với gia đình là có duyên, vậy nên ta nhất định sẽ giúp. Đến đúng thời gian sẽ trở lại, gia đình không cần phải đón. Bà Phùng nhìn thầy, bà đang nghĩ thầy đâu biết chính xác ngày giờ sinh của con gái bà, làm sao mà đến đúng lúc cho được. Bà mới nghĩ, chỉ nghĩ trong đầu, lời còn chưa thốt ra miệng, thầy đã nhuyễn miệng cười nói: ta có dự liệu riêng của mình, chị không phải lo, đúng hẹn sẽ trở lại. Vừa nói thầy vừa cẩn thận vẽ những ký tự đặc biệt, lấy mấy mảnh giấy vàng rồi đưa cho ông Ngô. Trước khi ông bà rời khỏi chùa, thầy còn dặn: tuyệt đối không được để con bé tháo lá bùa ra khỏi cổ, bởi vì vong kia đã bị ta nhìn thấu, nhất định nó sẽ bị lo sợ mà nóng vội làm liều. Nếu lá bùa kia bị tháo bỏ, con bé sẽ lành ít dữ nhiều. Khi đó, dù ta có 10 cái đầu cũng không thể trở về giúp mọi người ngay được. Còn nữa, trong thời gian ta không có ở đây, có gì thì cứ lên đây nhờ sư thầy đây giúp. Cũng từ sau ngày đấy, ông bà liên tục cắt viên nhau trùng ngọc. Lá bùa kia bà Phùng cũng may cẩn thận cho vào chiếc túi vải, rồi dùng sợi dây dù đeo lên cổ cho Ngọc. Kể cả là đi tắm, bà cũng không dám tháo nó ra khỏi cổ con bé. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm hôm ấy, khi bà đang ngủ say thì chợt thấy bên cạnh sườn có gì đó ơn ướt. Định thần lại thì ngửi thấy mùi tanh của máu. Bà không hề bị thương hay đau đớn chỗ nào, về máu này từ đâu ra? Bà lập tức ngồi phắt dậy và lớn tiếng gọi: ông Ngô ơi, Bảy ơi, có máu. Vừa nghe thấy tiếng của vợ, ông Ngô từ giường bên chạy sang. Bảy cũng ở trong buồng ra ngay sau đó. Cả hai mải quá nên cũng chẳng ai nghĩ đến việc vặn lớn ngọn đèn dầu kê để nhìn cho rõ. Chỉ có Lan đi xong cùng nên cẩn thận vặn ngọn đèn dầu ấy lớn hết cỡ. Ánh đèn leo lét ấy tuy không đủ làm sáng bừng không gian, nhưng mà cũng đủ để mọi người nhìn thấy được đó là máu từ ngọc chảy ra. Không, Nói chính xác hơn đó là máu cùng với nước ối chảy ra từ bụng của Ngọc. Dù ít thôi, nhưng nó cũng đủ khiến cho mọi người hoảng sợ. Sao thế này? Sao con bé lại bị như thế này? Tôi làm sao mà biết được? Hôm nay thấy nó ngủ ngoan, cứ ngỡ này nó bỏ đi lên huyện nên giờ mệt ngủ say, nào ngờ thành ra thế này. Thôi được rồi, thằng bé chạy ù sang nhà anh Năm, mượn cho bố cái xe để bố đưa em nó lên huyện. Đi nhanh lên. Bảy chưa nghe hết câu đã con giò chạy. Bảy hiểu chậm phút nào là em gái và đứa cháu nhỏ kia nguy hiểm phút đấy. Bởi vậy bảy gắng hết sức tự cảm nhận đường trong bóng đêm rồi chạy thật nhanh. Bà Phùng nhìn chồng ngây ngô và hỏi, xong không đưa con bé ra trạm xá, lên huyện xa xôi thế liệu có kịp không? Bệnh con mình thế nào mà bà không biết à? Trạm xá làm sao mà lo được? Phải lên huyện thì may ra, còn không thì phải lên trên tỉnh. Phải rồi, con của bà đâu với giống con người ta. Con bà nó bị thần kinh mà lại còn bị ma hành, đâu phải đơn giản. Có điều cái thai còn chưa đầy 8 tháng, nếu mà bây giờ Ngọc chuyển dạ sinh ngay lúc này, chỉ sợ cái thai có mình hề gì. Nhưng mà tại sao lại dò ối nhiều như thế mà Ngọc lại không có phản ứng gì cả? Con bé không kêu than, ngủ rất say. Một sự yên bình thoát ra từ người con bé, khác hẳn với mọi hôm. Có khi nào bà Phùng ngay lập tức kiểm tra sợi dây trên cổ Ngọc. Không thấy, nó rơi từ khi nào? Hay là do hôm nay Ngọc trốn lên huyện nên làm đứt dây? Không đúng, lúc thay quần áo cho Ngọc, không lầm thì bà Phùng vẫn còn thấy. Dù không kiểm tra kỹ lá bùa như mọi lần, nhưng quả thật là bà nhớ bà vẫn thấy Ngọc đeo. Bởi vì bà còn mắng Ngọc vì tội bôi bẩn lên chiếc áo vải bên ngoài kia mà. Vậy tại sao bây giờ lại không thấy nữa? Ông ơi, lá bùa đâu mất rồi? Bà nãy mải lo cho Ngọc, ông cũng không nghĩ tới. Giờ nghe vợ hỏi mới giật mình. Quả thật trên cổ con bé không hề có sợi dây dù quen thuộc. Ông vội vã giục con dâu, Lan, mang cho bố cái đèn lại gần đây, tìm kỹ trên giường xem nó có tuột ra không. Thế nhưng dù có tìm cỡ nào cũng không thấy. Chẳng hiểu sao Lan lại cẩn thận đưa chiếc đèn dầu cũ kỹ ấy xuống giường. Vừa cúi xuống, Lan đã mừng rỡ reo lên, bố, mẹ, kia rồi, ngay ở dưới kia, để con lấy cái chổi khêu ra. Vậy là lá bùa đấy rơi ra khỏi cổ Ngọc và rơi luôn xuống gầm giường. Bất giác bà Phùng nhớ lại lời dặn của thầy hôm trước mà dùng mình. Nếu là bùa cây bị tháo bỏ, con bé sẽ lành ít dữ nhiều. Sợi dây dù cây bị đứt, cho dù bà xoắn chặt ba sợi lại với nhau mà sao lại có thể đứt được như thế? Bà vừa nghĩ vừa cẩn thận buộc chặt sợi dây rồi đeo lên cổ cho con gái. Đúng lúc này thì anh Bảy phi xe về, Ngọc vẫn đang ngủ. Mọi người đành cùng nhau bế cô ra xe. Phía sau là Lan giữ, còn Bảy thì nhanh chân nhấn bản đạp cho chiếc xe mau chóng lăn bánh. Bà Phùng chuẩn bị cho một ít đồ ông Ngô mang theo sau, còn mình thì phải nhờ nhà lo cho mấy đứa cháu. Trước khi rời đi, ông Ngô còn dặn dò, bà thắp cho tôi nén hương lên bàn thờ gia tiên. Sau đó ngay khi trời sáng lên, bà nhờ sư thầy giúp đỡ. Tôi đi đã, có gì tôi sẽ về báo cho bà. Nói xong chẳng đợi vợ trả lời, ông Ngô lại vội vã xách đồ đi. Cả đêm hôm ấy, bà Phùng luôn đứng trước bàn thờ khấn vái để xin gia tiên phù hộ cho mẹ con Ngọc. Trời vừa hửng sáng, bà đã vội khua các cháu dậy. Tay trái bà dắt đứa lớn, tay còn lại bà bế đứa nhỏ. Ba bà cháu vội vã dẫn nhau lên chùa ở đầu làng. Tới nơi đã thấy sư thầy đang quét sân. Vừa thấy bà, sư thầy cất tiếng hỏi, có phải con gái bà đêm qua có chuyện gì đúng không? Vâng, con lên đây mong nhờ sư thầy giúp đỡ cho con bé. Sư thầy gật đầu quay ngược vào bên trong. Khi đi ra, thầy cầm một bọc vải nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho bà Phùng rồi nói, thầy Đại Minh có sẵn tôi, nếu bà quay lại thì đưa cho bà cái này. Còn đây là bức thư mà thầy để lại cho bà. Bà Thục vội vã đặt đứa nhỏ ngồi xuống và mở bức thư ra xem. Trên ấy chỉ có vỏn vẹn mấy dòng. Mọi người đã mở bức thư này ra tức là có chuyện. Đây là một ít cho Phật. Ông bà lấy một nhúm nhỏ so vào ấn đường cho con bé. Nó có tác dụng giảm bớt tà khí xâm nhập vào người con bé. Và hãy nhớ, phải luôn đeo lá bùa bên mình, nhất là khi ra khỏi nhà. Quả thật là sư thầy, thầy có thể dự đoán trước được mọi thứ mà chuẩn bị cái này cho con gái bà. Càng nghĩ bà càng thấy nể phục vị sư thầy hôm trước. Cúi đầu cảm ơn vị sư chủ trì. Bà Phùng lại vội vã trở về. Bà không về nhà mà tạt vào nhà anh Năm, đưa cho anh bọc vải ban nãy sư thầy đưa rồi dặn dò con trai. Con chịu khó mang cái này, dặn bố mày sao lên ấn đường trước chán cho em nghe chưa. Anh Năm vốn chẳng tin vào mấy chuyện này đâu, nên nhăn mặt nói: cái này là cái gì hả mẹ? Mẹ lấy ở đâu ra cái này? Đem bỏ đi, vớ vẩn. Sao chẳng cái gì? Mẹ lạy mày đấy Năm ơi. Mày mang ngay cái này vào viện cho em hồ mẹ. Mẹ xin mày đấy. Năm vẫn nhìn mẹ mà khó chịu đáp lời. Mẹ bỏ ngay mấy cái buôn thần bán tánh mê tín dị đoan đi nhá. Con trai mẹ làm công an xã, mà giờ mẹ lại cứ đi tin mấy cái này là thế nào? Nó bị ốm nên như thế. Ma quỷ nào hành mà mẹ cứ vớ vẩn. Bà Phùng biết là con trai mình không tin, nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian giải thích cho nó, nên đùng đùng nổi giận và quát: mày không đi thì tao đi, để tao với hai đứa nhỏ này tự đi cho vừa lòng mày được chưa? Bà tức tối tính bỏ về thì Năm níu mẹ lại và miễn cưỡng nói: thôi rồi mẹ đưa đây, con thay bộ đồ rồi nói qua với nhà con một tiếng rồi con đi luôn. Năm đi, vốn cũng định đi thăm em rồi, chỉ là chỗ cho này Năm miễn cưỡng nên mới phải mang theo thôi. Tới bệnh viện mới biết, hóa ra không phải là Ngọc vỡ ối, mà là đêm qua con bé ngủ say nên tè rằm. Còn máu là do lúc chiều Ngọc bị ngã, vết thương ấy bị cỏ vào chiếu nên chảy máu. Khi đó thấy máu cả nhà cuống quá nên chẳng ai kiểm tra kỹ. Giờ nghe kết quả, ai nấy đều nhìn nhau và cười. Có điều nước ối của Ngọc lại đang có dấu hiệu bị cạn. Vì thế các bác sĩ bắt buộc phải chuyển nước và giữ Ngọc lại để theo dõi vài ngày. Nếu tình trạng ối không được cải thiện, có lẽ sẽ phải tiêm một mũi kích thích cho Ngọc sinh non để đảm bảo an toàn cho em bé. Bác sĩ còn nói: cũng may là gia đình đưa cô ấy đến viện sớm đấy. Nếu không với tình trạng nước ối 30% thế này, em bé rất dễ bị ngạt. Vậy là không phải Ngọc vỡ ối, mà lại mang một nỗi lo khác. Nhưng cũng xem như trong cái rồi có cái may. Nếu không vì hiểu lầm, có lẽ đứa bé trong bụng Ngọc đã không gặp nguy hiểm. Nắm cho kia Năm giấu đi chứ không đưa cho ông Ngô như lời. Tình trạng của Ngọc đã tạm ổn định, rõ thêm nên bảy Lan và anh Năm cùng trở về đi làm. Chỉ có ông Ngô ở lại cùng với con gái. Mấy việc sinh đẻ này ông không dành, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác. Đêm qua đúng là Ngọc dọa cho một phen suýt đứng tim, nhất là khi không thấy lá bùa ông lại càng lo. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, dẫu gì Ngọc cũng đang ở trong nhà, xung quanh cũng toàn bùa của thầy. Dù có rơi mất lá bùa, nếu không có sự việc đó thì Ngọc cũng chẳng đi được viện ngay trong đêm. Tình trạng cản ối của con bé mà không được phát hiện, chẳng phải sẽ còn nguy hiểm hơn hay sao? Ông lo lắng cầm tay con gái và nói: Út ơi, bố đây, con nhất định phải cố gắng nha con. Bố mẹ và mọi người sẽ luôn bên con. Con chỉ cần cố một thời gian nữa thôi con nhé. Nhất định bố con ta sẽ không bỏ cuộc con nhỉ. Chẳng có tiếng đáp lời, vì Ngọc vừa mới ngủ lại. Chắc con bé không nghe thấy ông nói gì. Không sao, ông nói ra cho nhẹ lòng. Chưa biết dù con bé có nghe thì bệnh tình của nó hiện tại chưa chắc đã hiểu hết lời ông nói. Ông ở viện đến tối muộn thì bà Phùng vào thay. Lúc này hai vợ chồng nhìn nhau vừa cười vừa nói: nó chỉ đái dầm thôi mà làm tôi đứng tim ông ạ. Thì tôi cũng có hơn gì bà. Nghe bà gọi mà tôi cuống hết cả lên. Mà cũng lạ, Con bé có phải là chưa bao giờ đái dầm đâu mà sao tôi với bà lại không phân biệt được cơ chứ? Thì chẳng phải tại cái đầu gối nó chảy máu lẫn vào đấy nữa hay sao? Rồi lại thêm cái bùa bị đứt nữa, nên tôi mới càng cuống lên. Nào có nghĩ được cái gì? Thôi, lần sau rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ rồi mới tính. Bây giờ bà lại với con bé, tôi ra ngoài chợ huyện xem có gì mua cho con bé thẩm bổ không, chứ quanh bệnh viện chẳng có gì ngon cả. Lâu lắm rồi ông Ngô mới cười. Từ dạo Ngọc bị Khanh trả về, hiếm hoi lắm mới thấy ông không suy nghĩ và ưu tư. Lần này ông cười tươi như thế, bà Phùng cũng có một chút nhẹ lòng. Bà Phùng nhìn chồng, nhìn đứa con gái ngây ngô đang đứng bên sang cửa và nói chuyện một mình. Bà khẽ gật đầu. Nó bình yên là may rồi. Ngọc ở viện 3 ngày thì được về nhà. Trước khi xuất viện, bác sĩ luôn dặn nhớ cho sản phụ uống nhiều nước để đảm bảo ối cho em bé. Tình trạng của sản phụ lại hơi đặc biệt nên gia đình cần hết sức chú ý, nhất là mấy tháng cuối rất nguy hiểm. Vâng, gia đình tôi xin cảm ơn bác sĩ. Trở về nhà, bà Phùng cũng quên luôn chuyện nắm cho của sư thầy. Còn Ngọc thì vẫn cứ ngây ngô điên dại và vẫn luôn tìm cách bỏ trốn sang Nam Định như trước. Cuộc sống tuy không êm đềm nhưng cũng tạm gọi là yên tâm. Cứ thế cho đến khi đứa bé đủ ngày đủ tháng thì Ngọc cũng đã có dấu hiệu chuyển dạ. Cơn đau đẻ với người bình thường đã đau đớn vô cùng, thì với Ngọc, một kẻ thần trí không được tỉnh táo quả thật là quá sức chịu đựng. Ngọc hết la hét chửi bới, lại dùng tay đấm thẳng vào bụng mình và chửi: tại sao lại chui vào bụng tao để cắn tao? Chui ra ngay, ra ngay không tao móc vào, móc tay và bóp chết mày đấy. Con à, trong đó là con của con mà, con đừng nói như thế, phải tội chết. Em bé đang muốn ra với con nên mới cảm thấy như thế. Lần trước con cũng đã sinh rồi mà, con quên à? Ráng lên con nhé, giờ nhà mình đi bệnh viện là sẽ không sao đâu. Mặc kệ bà Phùng nói, mặc kệ mọi người đang ra sức giữ chặt tay, Ngọc vẫn cố vùng vẫy la hét và chửi bới. Ngọc chưa từng coi đứa bé trong bụng là con, bởi luôn có người nói với Ngọc rằng nó đang hút máu Ngọc, đang làm hại Ngọc, còn bảo Ngọc cần phải giết chết nó. Cũng vì thế mà khi lên cơn đau đẻ, Ngọc càng nghĩ rằng nó đang cắn Ngọc mà căm hận nó. Phải khó khăn vất vả lắm mọi người mới có thể đưa Ngọc lên huyện, bởi vì ở trạm xá người ta không dám đỡ đẻ cho Ngọc, mà ngay chính bản thân ông ta cũng không yên tâm để con gái mình để trạm xá. Ngọc ngay lập tức được nhập viện. Vì là con dạ nên tử cung mở khá nhanh. Tới khi lên bàn thăm khám thì đã mở được 7 phân. Cơn đau cũng ngày một nhiều hơn. Cái khó với mọi người bây giờ là làm sao để hướng dẫn cho Ngọc dặn đẻ. Một điều tưởng như là đơn giản với tất cả các mẹ bầu, nhưng lại là làm cho các bác sĩ khi đó đau đầu. Không còn cách nào khác, họ bắt buộc phải gọi người nhà vào phòng hậu sinh để cùng giúp sức. Người nhà bệnh nhân: mọi người đâu, mau vào đây nghĩ cách hướng dẫn cho sản phụ dặn đẻ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô chỉ la hét chứ không chịu phối hợp. Bác sĩ, không có cách nào sao ạ? Vâng, chúng tôi không nghĩ được cách gì, nên mới phải nhờ đến người nhà. Bác mau vào đây với cháu, mau hướng dẫn sản phụ dặn đẻ. Nếu không để lâu trẻ em bé sẽ ngạt mất. Mới nghe chữ ngạt, bà Phùng đã luống cuống bám tay vào chị Tư và nói: con ơi, mau vào giúp em đi con. Chị Tư cũng giống như bà Phùng, chưa nghĩ ra cách nào để làm. Hai người cùng nhau vào trong phòng hồ sinh. Người thì nắm tay, người thì nịnh nọt, nhưng Ngọc chẳng chịu để tai chữ nào. Nằm trên bàn đẻ mà con bé cứ liên tục lăn lộn gào thét, nhất quyết không chịu nằm ngửa mà cứ đòi tụt xuống. Nhanh lên, tử cung sắp mở hết rồi, nước ối bắt đầu đục rồi đây này. Người nhà nhanh lên, mau nghĩ cách đi, nếu không em bé sẽ ngạt mất. Bà Phùng đã lo, nay lại càng cuống hơn. Bà quỳ rạp xuống đất và van xin Ngọc: con ơi, mẹ lại con đấy, con cố gắng dặn đi con. Con làm theo lời bác sĩ là sẽ hết đau nhanh thôi. Còn cứ như thế này thì cả mẹ và con đều nguy hiểm. Nghe lời mẹ, mẹ xin con mà Ngọc. Đáng tiếc, tiếng gào thét của Ngọc còn to hơn cả tiếng nói của bà Phùng. Thế thì làm sao mà Ngọc nghe theo được cơ chứ? Sợ hãi, bà lại chạy ra ngoài cầu cứu. Ông ơi, nó không chịu nghe lời tôi. Cứ thế này thì đứa bé chết ngạt mất thôi ông ơi. Ông nghĩ cách gì đi, mau lên ông. Bà Bảy xưa nay vốn tính nóng như lửa, giờ nghe thế vậy nên tức giận đạp cửa cái rầm mà đi vào trong quát. Con kia, nằm hẳn hoi xuống. Tiếng đạp cửa cộng với tiếng hét như hổ gầm của Bảy làm cho tất cả các bác sĩ ở đây phải giật mình. Một bác sĩ lớn tuổi nhất toàn mắng Bảy vì tội làm ồn ào ở bệnh viện. Nhưng mà chưa kịp nói thì ông chợt thấy Ngọc ngoan ngoãn nằm xuống giường. Những tiếng rên rỉ vì đau vẫn còn phát ra từ dưới kẽ răng của Ngọc, nhưng mà tuyệt nhiên không còn làm loạn lên như trước. Ở nhà cũng không ít lần Ngọc điên loạn rồi phá phách. Thế nhưng chỉ cần Bảy gầm lên một tiếng trong cổ họng là ngay lập tức con bé sẽ né ra chỗ khác ngay. Nó điên nhưng nó vẫn biết sợ. Cũng nhờ thế mà giờ này nó mới nằm im trên bàn đẻ, ánh mắt lấm lét nhìn Bảy. Bảy thấy rõ con bé đang cắn chặt môi vì đau mà không dám la hét, lại thấy mủi lòng. Có điều bây giờ Bảy mà không cứng thì sẽ nguy hiểm cho hai mẹ con nó. Thường đấy, nhưng với vẫn phải trợn mắt lên quát. Nằm im đấy, làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Tao đứng đây, tao mà thấy mày làm loạn là mày chết với tao mày nhớ chưa? Câu nói nghe thì bẩm trợn thật đấy, nhưng mà nó lại xuất phát từ tình thương của Bảy. Còn Ngọc sau khi giật bắn mình vì sợ thì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vì bác sĩ già ban nãy quay ra nói với Bảy. Anh chịu khó đứng đây giúp chúng tôi. Đàn ông vào phòng sinh có chút ngại đấy, nhưng mà bệnh nhân này đặc biệt quá. Vâng, bác sĩ cứ làm đi ạ. Em gái cháu nó không được tỉnh táo, mong bác sĩ giúp nó hộ cháu ạ. Được rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Mà này, cậu quát nhưng mà không cần lớn tiếng quá đâu, tôi sợ đấy. Nói xong bác sĩ xoay người đỡ đẻ cho Ngọc. Lúc này Ngọc ngoan ngoãn làm theo từng hướng dẫn của bác sĩ. Hít sâu, hít thật sâu sau đó thở ra nhá. Đúng rồi. Nào, tử cung đã mở hết rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu dặn. Bụng cũng đang gò rồi đúng không? Làm theo tôi nhá. Nào, 1, 2, 3, dặn đi. Cố lên, đúng rồi, tốt lắm. Không khí trong phòng sinh có làm cho Bảy có một chút đỏ mặt. Nhưng với em gái Bảy vẫn phải đứng lại đây. Bên cạnh Ngọc là bà Phùng, là chị Tư. Người thì nắm tay động viên con bé, người lại dùng khăn lau đi cái đám mồ hôi lấm tấm trên mặt nó. Tiếng của vị bác sĩ ấy hướng dẫn Ngọc. Nào cố lên, làm đúng theo như tôi hướng dẫn. Hít sâu và sau đó mới dặn ra. Dặn đủ hơi không được đứt quãng. Nào làm lại nào, dặn. Ôi dồi ôi, sao mà lại lắm phân thế này? Con thì chưa thấy đâu. Dù lúc này Ngọc đã nghe lời bác sĩ, nhưng mà không khí trong phòng sinh vẫn vô cùng ngột ngạt. Bởi Ngọc cứ lơ ngơ như thể chẳng biết gì cả. Bảy mới đầu còn ngại, nhưng sau thì cũng tập trung nhìn Ngọc. Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể Bảy cũng căng lên theo từng lần dặn của em gái. Sau 5 lần hướng dẫn dặn cho Ngọc, mà đầu của em bé vẫn cứ lấp ló chứ không chịu ra ngoài. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành rạch tầng sinh môn giúp cho em bé dễ dàng chui ra được hết. Chiếc kéo sắt lẹm vừa cắt vào da thịt cũng là lúc Ngọc hét lên đầy đau đớn. Nhưng tiếng hét ngắn thôi rồi ngay lập tức im bặt, bởi anh Bảy vừa quát. Nào, lặng im giữ sức mà dàn đi nào. Thế là Ngọc nước mắt vòng quanh, cắn chặt môi, ấm mức không dám la hét nữa. Tiếp tục dàn thêm 3-4 lần nữa thì em bé cũng được ra bên ngoài. Tiếng khóc non nớt đấy cất lên cũng là khi cả phòng thở vào nhẹ nhõm. Giọng của một cô y tá trẻ cất lên. Con gái nhá, sinh vào lúc 11:15, nặng 3 cân 2. Chúc mừng cả nhà. Bảy có thể nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của mẹ mình, thấy được giọt nước mắt hạnh phúc của chị Tư. Và hình như lúc Bảy nhoẻn miệng cười, Bảy có thoáng thấy Ngọc cười. Nhưng mà khi Bảy nhìn lại thì chỉ thấy con bé đang đau đớn khóc mếu. Bảy còn mừng hụt vì nghĩ tình mẫu tử đã thức tỉnh con bé. Hóa ra không phải, vì trong lúc mang thai, Ngọc có bị sốt rét, cộng với dùng quá nhiều thuốc an thần, nên em bé cần phải đi kiểm tra và theo dõi đặc biệt. Các bác sĩ cần phải xét nghiệm máu và làm các xét nghiệm cần thiết để chắc chắn rằng con gái Ngọc không bị sốt rét bẩm sinh, thì mới có thể giao lại cho gia đình. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, thì Ngọc được đẩy ra bên ngoài. Ngọc vì mệt quá nên đã ngủ say. Nhìn con bé ngủ, ông ngủ ước giá như khi mình tỉnh dậy, cuộc sống của nó cũng bình yên như thế thì tốt biết bao. Giá như sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy nó vẫn là đứa con gái bé nhỏ, đứa con mà vợ ông đã đẻ rơi đầu làng, đứa con mà chính tay ông dùng liềm cắt rốn, cũng chính tay ông dùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của mình để quấn cho nó. Đứa con gái út mà ông chăm bẵm nâng niu bao nhiêu năm nay. Và giá như nó chưa từng rời xa vòng tay của ông thì có lẽ cuộc đời nó đã không có nhiều bi kịch đến như thế. Ông nhớ cái ánh mắt trong veo mà con bé vẫn thường nhìn ông mỗi khi ông đi làm về. Nhớ giọng bi bô gọi cha và gọi mẹ của nó. Nhớ cả tiếng khóc, cả cái cách mà nó hay ăn vạ mỗi khi anh chị dành. Ông ước nó vẫn bé mãi như ngày đấy, vẫn mãi trong vòng tay của ông, để ông che chở và bảo vệ nó. Giá như nó không phải lớn thì tốt biết bao. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thời gian vẫn cứ thế sẽ trôi, và câu giá như của ông vẫn còn bỏ lửng ở đó. Ở cuối hành lang bệnh viện, nơi mà ông đang chấp tay cầu khấn cho kết quả con gái nhỏ của ông hoàn toàn bình thường. Cháu gái ông, nó đã chịu đủ thiệt thòi từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi. Làm ơn, đừng bắt nó phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấu lời nguyền cầu của ông. Cuối cùng thì gia đình ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cháu gái nhỏ của ông là một đứa trẻ may mắn, khi mà nó không hề có virus trong máu. Cầm tờ kết quả trên tay mà ông Ngô hết khóc lại cười. Ông cứ thế nắm tay của bác sĩ mà cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi có gì đâu, tất cả đều nhờ vào sự may mắn của đứa nhỏ đấy. Quả thật tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của sản phụ. Em bé đó có thể khỏe mạnh chào đời. Đến giờ phút này giống như một sự kỳ diệu. Một lần nữa xin chúc mừng gia đình. Quả thật đến ngay cả ông Hô cũng tưởng bản thân mình đang mơ. Cháu ngoại của ông, đứa cháu bé bỏng đó quả thật giống như phép nhiệm màu. Nó chính là tia nắng giúp làm bừng sáng bầu trời u tối trên đầu gia đình ông vậy. Ngay cả khi nghe ông Ngô thông báo, bà Phùng vẫn không ngừng hỏi ông. Ông ơi, có thật không hả ông? Mọi chuyện là thật phải không ông? Là thật. Là thật à? Tôi mừng quá, tôi không tin nổi nữa. Ông Ngô mỉm cười chìa tờ giấy ra và nói. Không tin thì bà đọc đi. Ông trêu tôi à? Ông biết tôi không biết đọc mà ông còn nói như thế. Ông Ngô cũng quên mất là vợ mình không biết chữ. Có lẽ niềm vui này quá lớn với ông nên ông chẳng còn nhớ được gì nữa. Nơi góc phòng 7 vẫn đang bấy đứa cháu gái nhỏ mà cưng nựng. Con chó của bác này, chó con thế mà nặng hơn cả anh Ban đấy. Anh Ban sinh ra có 2,8 cân thôi. Chó con của bác là giỏi nhất nhà, vì thế nó cũng sẽ ngoan nhất nhà, có phải không? Nói rồi bảy như nhớ ra điều gì nên ngẩng lên và hỏi. Đặt tên con bé là gì được bố nhở? Con bé nó đáng yêu quá. Nhưng mà sao con cứ thấy nó có nhiều nét giống thằng kia chứ? Bà Phùng nghe vậy thì nhíu mày và mắng. Bảy, đừng nói thế, cháu nó tủi thân. Nó là con, là cháu nhà mình, nó đã là thiệt thòi lắm rồi, con đừng có như thế. Thì con cũng chỉ nói như thế thôi, chứ con thương nó còn chưa hết mà. Thế đặt tên là gì bây giờ được? Mẹ nó là Ngọc, hay đặt nó là Ngà? Ngọc Ngà, nghe cho nó hoành tráng được không mẹ? Đặt tên nó là Diệu đi. Bởi vì vốn dĩ con bé đã là một sự kỳ diệu của tạo hóa, là món quà ông trời ban tặng cho gia đình mình mà. Diệu, cái tên nghe nhẹ nhàng mà lại ý nghĩa. Con bé Diệu so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì trộm vía ngoan ngoãn và khỏe mạnh hơn nhiều. Mặc dù Ngọc thường xuyên không chịu cho nó bú, bữa nào anh Bảy nhà thì còn có thể để Ngọc sợ. Chứ anh Bảy mà đi vắng là xem như con bé chỉ có thể uống nước, cơm cho nó bụng thôi. Chị Lan cũng mới cai sữa Cuban trước khi đi đẻ nửa tháng. Còn mấy người trong xóm thì chẳng ai muốn cho nó bú trực cả. Họ sợ, sợ bị lấy cái điên của mẹ nó. Thành ra con bé nó cứ bữa đói bữa no mà lớn lên. Mỗi ngày anh Bảy đều phải căn giờ để vào nhắc nhở Ngọc cho con bú. Ngọc, cho con bé bú đi. Ứ đâu? Nó đói rồi, cho nó bú đi. Nhanh lên không là nó khóc đây nè. Kệ nó là quỷ cái là yêu tinh là kẻ xấu. Anh Bảy bị tiếng khóc của Diệu làm cho mất bình tĩnh và trợn mắt quát lên. Tao hỏi mày, mày có cho nó bú ngay không hả? Ngay lập tức, Ngọc như cái máy được lập trình sẵn, vội vã đỡ lấy đứa bé từ tay anh trai rồi vạch cáo cho nó ti. Vừa phụng phịu, vừa lấm lét nhìn anh Bảy. Cứ hễ đi ra khỏi cửa là Ngọc lại vất vịch con bé xuống giường. Con bé đang bú dở, cộng với giật mình nên lại khóc. Mà cứ mỗi lần như thế thì anh Bảy lại hớt hải chạy vào quát, Ngọc mới chịu cho con bú lại. Thành ra từ đó về sau, anh luôn phải ngồi bên cạnh. Chờ khi cái nào Diệu bú no, thiều thiều ngủ trên tay mẹ bế, luôn giao cho bà Phùng rồi mới đi ra. Lâu lắm rồi Ngọc không đòi đi Nam Định nữa. Thay vào đó thì cô lại ngồi dình những lúc không qua trông Diệu thì chạy lại đánh. Cấu béo con bé xong phá lên một cười khanh khách. Rất nhiều lần Ngọc bị anh Bảy la mắng vì cái tội đó. Lần đấy do cào chảy máu mặt con bé, Ngọc đã bị anh Bảy dùng roi dọa đánh. Nhìn cây roi mây trên tay anh Bảy mà Ngọc sợ tới mức tè dầm ra quần. Nhìn biểu cảm khi đó của Ngọc, suýt chút nữa anh Bảy đã bật cười, nhưng phải nén lại để quát. Ngọc, mới làm gì con bé? Không, không làm gì cả. Tại sao cào cho con bé nó chảy máu thế kia? Toàn thân Ngọc run bắn lên, hai tay vò vào nhau lắp bắp nói. Chỉ cái gì mà chỉ? Lần sau mà còn làm như thế anh vụt cho què tay nhớ chưa? Cũng vì sợ Ngọc sẽ làm gì nguy hiểm đến con bé, nên bà Phùng luôn cố gắng để cháu trong tầm mắt của mình mỗi ngày. Thế mà cái ngày hôm ấy, cái ngày mà con bé vừa mới tròn có 2 tháng tuổi, đã suýt chút nữa chết dưới tay mẹ nó. Sáng hôm ấy bà Phùng có luộc cho Ngọc quả trứng gà để Ngọc ăn cho có sữa cho con bú. Chẳng hiểu sao ngày hôm ấy tình mẫu tử trong lòng Ngọc trỗi dậy. Cô quyết định không ăn quả trứng mà để dành cho con gái. Chờ khi bà Phùng vừa ra ngoài, ngay lập tức Ngọc lao đến bóp miệng con để đút trứng cho nó. Một đứa nhỏ 2 tháng tuổi bị đau, lại không thể khóc vì miếng lòng đỏ trứng đang mắc nghẹn ứ nơi cổ họng nó. Cứ thế gương mặt nó tím tái dần lại, hô hấp bắt đầu suy yếu. Nếu không phải ngày hôm ấy tình cờ chị Tám ghé chơi, thì thật sự là không biết số phận của Diệu sẽ như thế nào nữa. Chỉ thấy Ngọc ngồi cạnh giường của con gái, vỗ tay cười khoái chí, nên vội vã chạy lại ngó cháu. Thấy đứa cháu nhỏ tím tái cố gắng há miệng thật lớn để ngáp lấy từng ngụm không khí mà không được. Cũng may khi đó chị phản ứng nhanh. Ngay lập tức, chị bế úp con bé xuống và vỗ mạnh vào lưng. Nếu không, chị e là nó không qua khỏi. Cho đến khi đứa bé hết nghẹn và khóc toáng lên, chị mới hoàn hồn để gọi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Bà Phùng tranh thủ phơi ít tã phía sau nhà. Nghe tiếng con gái gọi lật đật chạy vào và hỏi. Có chuyện gì thế? Mày làm gì mà sao cháu tao nó khóc lẳng đi thế à? Mẹ còn hỏi à? Sao mẹ lại để cho cái Ngọc cho con bé lòng đỏ trứng? Mẹ có biết suýt chút nữa thì con bé chết nghẹn rồi không à? Mẹ có bảo nó cho ăn đâu. Đây này, con bé nó ho ra miếng trứng to như cái đầu ngón tay đây này. Thôi, ngoan, bác xin nào, bác xin lỗi, nín đi nào, nín đi rồi bác thương. Bảy và ông Ngô đang tranh thủ cuốc mảnh vườn phía sau nhà, nghe thấy tiếng Diệu khóc xót quá nên chạy vào. Vừa nghe Tám kể lại, Bảy bực tức tát thẳng vào mặt Ngọc một cái rồi cảnh cáo. Tao cấm mày, từ nay tao cấm mày lại gần con bé khi chưa được cho phép, nhớ chưa? Lần đầu tiên Ngọc bị anh Bảy đánh kể từ khi cô về lại đây. Cộng với việc nhìn thấy gương mặt đỏ như lửa và đôi mắt như muốn rơi ra khỏi tròng của anh Bảy, thì sợ hãi nép vào góc tường mà khóc. Bảy đánh em xong cũng hối hận lắm, nhưng mà nếu không mạnh tay như thế, chỉ sợ có một ngày nào đó Ngọc sẽ vô tình giết Diệu mà không biết. Bà Phùng xót con gái nên trai lại ôm nó vào lòng và dỗ dành. Ngọc ngoan, từ nay Ngọc không được làm thế với con, nhớ chưa? Ngọc nghe mẹ nói thế thì rối rít gật đầu. Còn bà Phùng thì quay sang và trách con trai. Còn mày nữa, em nó bệnh tật nên mới như thế. Có gì từ từ căn dặn nó, chưa gì đã đánh như thế để con bé nó hoảng. Bảy thở dài không nói, còn ông Ngô thì bảo. Thôi, đánh thì cũng đã đánh rồi. Bà đừng có cằn nhằn con nó nữa. Mà chắc cũng phải một lần như vậy mới mong cái Ngọc nó sợ. Nó không làm gì con bé Diệu nữa. chứ đâu phải lúc nào mình cũng ngồi bên cạnh mà trông cháu được đâu hả bà. Thương nó đấy, nhưng cũng đành phải vậy bà. Bà biết chứ, biết bảy vì xót cháu quá nên mới mất bình tĩnh. Nhưng mà nhìn cái vẻ lấm lét sợ sệt của Ngọc, bà lại thấy đau lòng. Đêm nay thế nào con bé cũng hoảng rồi mơ và khóc thét lên cho mà xem. Gió khổ, bà đếm từng ngày để mong con bé hết cữ, mong cho nó có thể trở lại làm người bình thường như trước kia. Sao mà lâu quá. Sau hôm anh Bảy bị đánh, Ngọc cũng sợ được mấy hôm, nhưng rồi sau đó lại đâu vào đấy cả. Cũng khó trách được Ngọc, đầu óc cô chẳng còn minh mẫn nữa, ngay cả đến tình mẫu tử Ngọc còn không nhận ra, thì làm sao mà có thể ghi nhớ nổi lời gian dạy cơ chứ. Cả nhà ai cũng đếm từng ngày, mong cho Ngọc hết cữ để có thể trở lại cuộc sống như bao nhiêu người. Nếu được như thế thì vừa mừng cho Ngọc, mà cả nhà cũng đỡ khổ hơn. Bởi vì tiền trong nhà có bao nhiêu đều đổ vào chạy chữa thuốc thang cho Ngọc cả. Bây giờ lại phải thường xuyên túc trực trông Ngọc nữa, nên cũng chỉ làm được mấy việc lặt vặt. Thành ra là kinh tế trong nhà đã khó khăn thì nay lại còn càng khó khăn hơn. Đối với bố mẹ Ngọc, với anh Bảy thì không sao, vì Ngọc là người thân, là máu mủ của họ. Nhưng mà còn chị Lan, dẫu có tốt đến đâu cũng chỉ là chị dâu. Vì Ngọc mà hai đứa con của chị cũng phải khổ lây. Thế nên không ít lần chị khó chịu ra mặt. Cũng vì Ngọc mà nhiều lần vợ chồng Bảy cãi nhau. Bảy thương em, nhưng cũng biết vợ con mình đang chịu khổ nên khó xử lắm. Chỉ có thể hàng ngày an ủi vợ. Mình cố lên mấy hôm nữa thôi. Hết cữ, thầy về làm lễ là cái Ngọc nó khỏi bệnh, thì tôi lại đi làm xa. Kinh tế sẽ ổn định lại thôi mà. Tiền tiết kiệm cũng đổ hết đem đi chữa bệnh cho cô ấy. Khoản nợ vay để chữa cho cô ấy còn chưa trả được đồng nào cơ kìa. Ở đấy mà mơ. Anh biết, anh biết là mẹ con em khổ, nhưng mà em nói xem, cái Ngọc nó như thế, chẳng lẽ mình đành lòng bỏ nó à? Chị Lan thở dài và nhìn chồng nói. Em không bắt anh bỏ cô ấy, em cũng không phải con người như vậy. Em chỉ muốn anh đi làm trở lại, chứ cứ ở nhà trông vào mấy cái xào ruộng rồi các mảnh vườn bé tí kia thì lấy cái gì mà ăn. Anh biết, anh biết là em cũng thương cái Ngọc, nhưng mà thôi, để anh ở cố thêm 1-2 tháng nữa. Giờ anh đi một cái Ngọc nó lại làm loạn lên ngay. Giờ có khi còn chẳng cho cái rìu bú đấy. Thôi thì mình chịu khó cố gắng tìm thời gian nữa thôi em nhé. Bảy xưa nay nóng tính, mà giờ cũng xuống nước năn nỉ vợ như thế, thì Lan làm sao mà dám làm căng. Đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, dù trong lòng vẫn còn nhiều ở mức và khó chịu. Ông Ngô bà Phùng biết con dâu phải chịu nhiều thiệt thòi, nên cũng không dám để ý hay là soi mói con dâu. Bà Phùng thì hết lòng quan tâm, yêu thương con dâu, để mong nó vì bà mà thương sang cái Ngọc. Bệnh tình của con bé chẳng biết kéo dài đến bao giờ. Có thể làm lễ xong cũng sẽ khỏi, mà cũng có thể là không. Mà sức khỏe của bà thì yếu dần rồi. Bà chỉ sợ nếu nó không khỏi bệnh, thì lúc bà nhắm mắt xuôi tay, lấy ai mà lo cho mẹ con nó. Nhiều đêm bà cứ nằm nhìn con gái ngủ mà lo đau đáu. Nỗi sợ lớn nhất của bà là căn bệnh kia sẽ đeo bám Ngọc cả đời. Là con bé Diệu, cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay sẽ không ai chăm bẵm cho cẩn thận. Bà thương hai mẹ con nó lắm. Bà chỉ mong ông trời cho bà cái sức khỏe để lo cho mẹ con nó. Đợi đến lúc cái Diệu nên người, có thể chăm sóc cho mẹ nó được, thì bà nhắm mắt xuôi tay cũng vui lòng. Càng thương mẹ con nó, bà lại càng hận nhà chồng của Ngọc. Hận những con người bạc ác máu lạnh, hận kẻ đã khiến con gái bà trở nên điên loạn như thế này. Vậy mà một lời hỏi thăm chúng nó cũng chẳng có. Ngay đến cả con cái Diệu là máu mủ nhà nó mà chúng nó cũng chẳng ngó ngàng tới. Dạo trước, bà còn nghe thấy mấy anh em nó nói chuyện với nhau là thằng Khanh chuẩn bị lấy vợ hai. Đúng là cái thằng khốn mà. Vợ con nó còn sống sờ sờ ra đây, mà nó dám đi bước nữa. Thật sự là quá khốn nạn. Bà hận, Hận không thể đứng giữa cái đám cưới ấy mà tát vào mặt cái thằng rể bội bạc, mà chửi rủa cái con người khốn nạn kia, để đòi lại công bằng cho con gái và cháu gái của bà. Nếu không phải là Ngọc đang bị bệnh, nếu không phải cháu gái bà đang cần bà chăm sóc, thì nhất định bà sẽ hơn thua với chúng nó đến cùng. Có mấy lần bà ức thay con gái quá mà than thở với chồng. Đời người, sao lại bất công như thế? Người tốt thì khổ sở, kẻ ác thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Đã thế chúng nó lại sống dai với căm chứ. Bà lại làm sao đấy? Ai làm bà bực mình cái gì? Chả ai làm gì tôi cả. Mà tôi nghĩ tôi tức. Nó hành hạ con gái nhà mình ra nông nỗi này. Ừ thì đành rằng con nhà mình nó cũng chỉ là người dưng. Nhưng còn con cái rượu, máu mủ ruột già nhà nó mà chúng nó cũng ngó lơ. Người gì đâu mà khốn nạn hết cả phần thiên hạ. Đến ngay cái câu hỏi thăm con, thăm cháu cũng chẳng có. Ông Ngô chép miệng nhìn vợ. Ông hiểu vợ ông đang nghĩ cái gì. Bản thân ông nhiều lần nhìn con gái cũng thấy căm phẫn mấy cái người đó. Nhưng ông nghĩ kỹ rồi. Tức thì bản thân mình khó chịu, chứ chúng nó có biết đâu. Bởi vậy ông mới nói với vợ. Thôi bà, người làm trời nhìn. Bà tức làm gì cho nó bực mình. Kệ chúng nó. Chúng nó sống sao thì sẽ nhận là như vậy. Việc của mình là sống thật tốt. Thế thôi. Trời, nói như ông cũng nói được. Tôi thà không đấm vỡ mặt chúng nó ra là còn may đấy. Thằng đấy á, nó mà vác mặt về cái làng này, kể cả có phải chết tôi cũng phải tát được nó một cái cho hả dạ. Bà Phùng ơi là bà Phùng, bà bao nhiêu tuổi rồi mà bà vẫn còn cứ cái suy nghĩ như thế. Kể cả nó có về đây chơi hay về đây ở thì cũng kể mẹ nó. Việc mình làm, cứ khinh đi mà sống. Chứ việc gì mà phải tát nó cho bẩn tay, rồi lại mang nghiệp vào người. Bà Phùng vẫn chưa ngồi cơn tức. Không nói đến thì thôi, cứ nói đến là bà lại thấy máu trong người nó bốc lên ngùn ngụt. Bà hắt toẹt cái cốc nước xuống nền đất rồi bíu môi về bà. Gớm, ông cứ ở đấy mà ngoan đạo. Nó hôm nay lấy vợ mới rồi kìa. Có thấy cái nghiệp nào nó quật nó đâu. Chỉ có nhà mình là đến bây giờ vẫn chưa hết khổ đây này. Được rồi, cứ cho là tôi sai đi được chưa? Bà bỏ mấy cái chuyện đấy ra khỏi đầu. Nghĩ làm gì cho nó nặng. Thời gian đấy để mà lo cho con cho cháu còn có ích hơn. Thôi bà cứ ngồi đấy đi. Tôi đi chặt cành tre đan rổ đôi đây. Rổ nhà mình tụt cạp hết rồi. Bà Phùng nói còn chưa đã, nhưng mà ông Ngô đã quay lưng bỏ đi, nên bà cũng chỉ lẩm bẩm thêm vài câu rồi thôi. Người nói phải có kẻ nghe. Chứ bà ngồi nói một mình có mà họa điên. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả Nữ Dạ Thảo. Và chỉ còn ít tập nữa thôi, chúng ta sẽ đi đến hồi kết của câu chuyện này. Quý vị đừng quên bấm like và follow kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào khung giờ này ngày mai. Và trong một vài ngày vừa qua thì Hồng Nhung có một số sự cố bận cho nên là không thể thu âm đều bộ truyện này cho quý vị được. Rất là thành thật xin lỗi đến quý vị. Và trong thời gian sắp tới thì bộ truyện chỉ còn vài tập nữa thôi, thì Hồng Nhung sẽ cố gắng để cho phát hành đều mỗi ngày một tập để tiện cho việc theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho Hồng Nhung và kênh Nghiện Truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.